kia làm duyên sanh ra tỷ thức. Đấy. Thì bây giờ hỏi rằng cái thức này ấy, nó nhân cái mũi sanh ra, nhân cái tỷ căn sanh ra, lấy tỷ căn làm giới, nghĩa là làm tông giống của nó, hay là nhân hương trần sanh ra, lấy hương trần ấy, làm tông giống của mình. Thì A Nan bây giờ tính, nếu mà nhân cái tỷ căn sanh ra thì mình thì trước hết phải định nghĩa xem tỷ căn là gì. Tỷ căn nó có hai là gì? Phù trần căn và thắng nghĩa căn. Đó. Cái phù trần căn ấy là hình tướng cái mũi thịt, thì nó có tên là phù trần, cũng là căn, nhưng mà cái căn nó chia hai, phù trần và thắng nghĩa. Bây giờ cái căn, nếu mà lấy cái hình tướng mũi thịt như hai móng tay rủ đó mà làm cái tỷ căn đó, thế thì đó là gọi là lấy cái phù trần căn. Còn lấy cái tánh biết người ở trong mũi ấy, làm tỷ căn, thì đó là lấy cái thắng nghĩa căn. Có cái phù trần và thắng nghĩa. Nếu bây giờ ông lấy cái phù trần căn là cái mũi thịt, làm mũi là làm cái biết người, thì đã gọi là chất thịt thì nó thuộc về thân căn. Thân mà thân căn ấy, thì chỉ có cảm xúc, cho nên ở mũi mình ấy, khi mà biết nóng hay là lạnh, có cái hơi lạnh thì đó là cái thân căn nó làm việc, chứ không phải là cái tỷ căn, tuy cũng ở mũi. Thế cho nên nếu tính cái mũi bằng thịt này ấy, thì nó thuộc về thân căn, thế thì chẳng còn gọi là tỷ căn nữa, thì bàn làm gì đến cái chuyện nó sinh cái này, nó sinh cái kia. Còn nếu mà lấy cái biết, tức là cái thắng nghĩa căn đó, lấy cái biết người đó, làm tỷ căn. Nhưng mà nói về thắng nghĩa là nói về cái biết ở trong thần kinh. Lấy biết người làm tỷ căn, thì trong ông, trong tâm ông lấy gì làm cái biết người? Đó. Tức là ông định nghĩa chữ tỷ căn đi đã. Ở trên này đã định nghĩa rồi. Đó, thì đã thấy rằng thì là ông lấy cái thắng nghĩa căn hay là ông lấy cái phù trần căn. Thế bây giờ ông lấy cái thắng nghĩa, phải không? Thì bây giờ ông lại phải định nghĩa cái thắng nghĩa căn này, tức là cái biết người đây nó là cái gì, định nghĩa cho minh bạch ra. Thế thì hỏi người ta như thế, rồi nếu lấy hư không, nếu lấy hương trần, tức là lấy cái chữ định, chữ biết người này ấy, ở trong hai cái nghĩa này, hư không làm gốc hay là hương trần làm gốc, nghĩa là lấy hai trần thông và tắc thì cái thắng nghĩa nó mới hiển lên. Thì dĩ nhiên là đây là một cái lập luận, lập luận một cái giả thiết để tỏ cho mình biết là cái lý luận là hư vọng. Đây ý của Phật là chỉ cho mình thấy là càng lý luận càng đi vào bế tắc. Đây chỗ này là ý Phật muốn cho mình thấy là phải tu tiêu cái nghiệp đi. Mình không có cái nghiệp làm người nữa thì dĩ nhiên mình đâu có cái người của loài người. Cho nên tiêu cái nghiệp đi thì mình mới trực nhận là cái sự thật. Còn bây giờ đây dùng lý luận là đi về bế tắc, rõ ràng Phật đưa mình vào những cái bế tắc này thôi. Cái thắng nghĩa căn mà nó hiện hành được, cái thắng nghĩa căn muốn hiện hành là phải có hai trần thông và tắc. Thì thông ấy là hư không, phải không? Đấy. Thì thế còn tắc ấy thì là đây nói là cái hương trần, nhưng mình phải nói là cái phân tử. Đấy, mình tiếp, mình học tiếp ở dưới, mình hiểu cái ý là như vậy. Như thế không có hai trần thông và tắc thì cái thắng nghĩa căn không thể hiện hành được. Mà đã không hiện hành được thì không gọi là thắng nghĩa căn nữa. Mà bởi vì thế cho nên tự nó không phải là thắng nghĩa căn, thì làm sao mà nó sinh được ra cái tỷ thức. Phải là thắng nghĩa căn thì nó mới sanh ra tỷ thức. Sanh ra tỷ thức. Mà bây giờ tự nó còn phải mượn hai trần nó mới hiện hành. Vậy thì nó tự nó không có khả năng rồi. Thì cái giới của thắng nghĩa căn nó đã không thành, làm sao mà sinh được ra tỷ thức. Bởi vì trên đó là nói về căn sinh ra là xong rồi, bây giờ nói về trần sinh ra cái tỷ thức. Thì dĩ nhiên là Tỷ thức thì nó là thuộc về tinh thần, thì trần các phân tử, các trần cảnh làm sao mà sinh được ra tỷ thức, phải không? Ừ. Cái này rõ rồi, nhưng mà mình cũng y theo cái lập luận ở đây để mình xem. Nếu các mùi thơm thối là trần đó, yeah, mà sinh ra do tỷ căn chứ không do cây y lan và cây thiên thiết đàng, hai vật đó không tới, ông tự ngửi mũi xem thơm hay thối. Nếu cả hai mùi thơm thối đều ngửi được thì ông phải có hai mũi. Đứng trước tôi hỏi đạo phải có hai a nan. Nếu tỷ căn là một, thơm thối không hai, thì tức là không có phân biệt. Tỷ thức không sanh, nhân đâu mà lập giới? Thì đây rõ ràng là chủ đích là tìm cái tỷ thức. Cái mùi thơm này nó là cái hư vọng. Đấy, để cho thấy là cái mùi thơm đã không có, thì làm gì có tỷ thức. Bởi vì cái phần hương trần mà nó huyễn ấy, thì mình đã học ở trên 12 xứ rồi. Đáng lẽ tới đây là chỉ tìm cái tỷ thức thôi. Thế nhưng mà đây muốn tìm cái tỷ thức thì Ngài lại muốn chỉ rằng cái mùi cái hương trần, nó huyễn, nó là cái không có. Nếu nhân hương trần mà có thì lẽ ra không trở lại biết được hương trần. Cũng như con mắt, nó nhìn vạn vật chứ nó không thấy được tự, nó không tự thấy được nó. Thì tỷ thức nếu nhân hương trần mà ra thì lẽ ra không biết được hương trần. Nếu biết được hương trần thì không phải do hương trần sanh. Còn nếu không biết được hương trần thì không phải là tỷ thức. Đã không có cái thức đứng trung gian thì trong và ngoài không thành. Tức là có bộ ba nó thành nhau. Đấy. Mà bây giờ cái tỷ thức nó đã không thành rồi, thì tức là cái bộ hai ở hai bên, cũng như căn nhà ba gian, cái giữa mà đã không thành thì hai cái gian kia nó không thành nữa. Hóa ra căn nhà nó thông suốt là một, chứ không phải là ba nữa. Thế thì đã không có cái thức trung gian thì nội căn ngoại trần cũng không thành. Vậy nên biết tỷ căn hương trần làm duyên, sanh ra tỷ thức, cả ba giới đều không. Không phải nhân duyên tự nhiên, mà là Như Lai tạo, diệu chân như tánh. Thì cái câu có nghĩa là thế nào? Thế nào là không phải nhân duyên tự nhiên, mà là Như Lai tạo, diệu chân như tánh? Câu có nghĩa là gì? Nó không phải nhân duyên sanh, không phải tự nhiên sanh, không thể dùng lý luận mà nhận ra được. Đấy. Chỉ có là tức là tuần nghiệp nó hiện lên, các công việc như thế là tuần nghiệp nó phát hiện, chứ không phải là cái chuyện lý luận mà nhận được ra. Thì bây giờ làm thế nào? Chỉ nên biết rằng ở nơi đây ấy, thật ra chỉ có cái Như Lai tạng, diệu chân như tánh, nó theo nghiệp, nó gọi là tùy duyên đấy, nó theo nghiệp mà nó biến hiện ra những các nào mũi, nào tai, nào bộ máy hơi thở, bộ máy tuần hoàn. Đây là theo nghiệp mà nó hiện lên. Vậy thì mình cũng phải theo nghiệp. Mình có nghiệp thì mình phải tu lọc bỏ cái nghiệp đi, thì những cái tự sự này nó là những cái không có. Chứ còn bây giờ cứ ngồi lý luận để mà tìm đấy thì ra không. Không. Thế cho nên chung quy kết luận là chỉ có cái Như Lai tạng, diệu chân như tánh, nó tùy duyên biến hiện ra theo những các cái nghiệp báo của chúng sanh mà nó biến hiện ra các thứ. Thế thì bây giờ chỉ có một cách ấy, là trở về cái Như Lai tạng, cái bản gốc ấy, thì sẽ thấy được sự thật, phải không? Yeah. Chứ còn cứ ngồi mà lý luận như thế này chỉ đi đến bế tắc. Đấy thì tại đây cho nên Ngài kết lại cái câu chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tự nhiên. Bởi vì trên này ông An An cứ hỏi Phật cái lý nhân duyên, cái tự nhiên để Phật giảng. Đó. Thì Phật nói rằng bây giờ cứ ngồi mà lý luận những cái chuyện nhân duyên, tự nhiên, các thứ dùng lý luận để mà tìm hiểu đó thì không ra đâu. Bởi vì những cái này là tuần nghiệp phát hiện. Thế cho nên chỉ có cái Như Lai tạng, diệu chân như tánh là bản thể, là sự thật thôi. Còn những thứ nó tuần nghiệp phát hiện thì nó đủ thứ rắc rối, mình ngồi lý luận sao nó ra.